Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNE, truyện audio cổ đại. Đây là tập 4 của truyện Huyền Trúc Mị. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie và để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về truyện nhé. Mặc dù ở trên đường phải làm rất nhiều chuyện mất mặt, nhưng mà lệnh chủ lại thấy việc phải chịu thiệt một chút, cầu toàn một chút để thuận lợi rước được vợ về dinh thì chẳng tính là gì cả. Thôn thiên của giới diệu thiện ở bên ngoài bị đồn thổi thành cực kỳ ghê gớm. Nhưng mà thực ra đây là một con quái rất là đần, cả trăm ngàn năm vẫn xài mỗi một chiêu không đổi. Về cơ bản chỉ lừa được người ngoài đi ngang qua đây mà thôi. Lệnh chủ đi trước một bước, sau khi vào cổng thì thấy nó ngồi ở dưới đất tái máy ra bàn. Về mặt nào đó mà nói thì sở thích của cả hai có phần giống nhau. Thôn thiên trải cát làm đường, dụ con mồi xa vào đó. Còn chàng thì lại dùng hai chiếc đũa dựng lên một tòa thành. Cả cái yểm đô này thành quả do chàng nổi hứng mà tạo nên. Chàng lại giơ chân đá cho con quái thú một cái. Nó ngẩng đầu lên, cặp mắt ngơ ngác, mũi lại nhỏ tới nỗi gần như không thấy gì, song cái miệng lại chiếm hơn phần nửa cái mặt. Nó vừa mở miệng ra, giọng liền oang oang như là tiếng chuông đồng. Bà chuẩn, làm gì đó? Yêu mà ở trên phạn hành sát thổ này, hễ gặp phải chàng thì ít nhất cũng phải tôn xưng một tiếng là lệnh chủ. Chỉ có mỗi cái con thôn thiên này, đã mấy lần rồi mà nó vẫn to gan, luôn gọi thẳng cái tên gọi của chàng. Chàng lại quát nhỏ. Gọi ta là lệnh chủ. Ta là lệnh chủ. Thôn thiên lại nuốt nước bọt. Làm gì đó? Bộ dạng này đúng là đần tới mức khiến cho người ta không muốn nhìn nó. Chàng lại cúi người, từ trên cao nhìn xuống nói. Ngươi lại đang nghịch cát, lại chuẩn bị hại ai đó có phải không? Thôn thiên lại chớp chớp mắt, vì áo trùm đen của chàng quá rộng, che kín mít từ đầu đến chân nên nó không thấy được mặt của chàng. Thế là nó cứ ra sức nhìn, trông hệt như là đang trợn mắt lên thế. Ta đói, ngươi làm gì thế? Nói tới nơi lui, toàn là làm gì thế, chả có câu nào khác. Chàng lại chống nạnh, giữ tợn quát nó. Xéo, đi chỗ khác mà chơi. Thôn thiên lại sợ hãi nhìn chàng, duỗi móng ra cào cào cát thử thăm dò. Lại có cái con yêu quái dám không nghe lời ngay trong địa phận của chàng cai quản đó. Lệnh chủ lại tức giận giẫm xa nát bàn, rồi lại gõ mạnh lên trên cái đầu của nó. Nhìn cái gì mà nhìn, biến, không xéo là ta đánh người đó. Thôn thiên đúng là hết cách, hệt như là một đứa ngốc gặp phải cái tên cầm đầu ỉ mạnh hiếp yếu. Uất ức ôm lấy xà bàn của mình rồi lủi thủi chạy mất. Như vậy sẽ không còn chuyện vừa vào giới thiệu diệu thiện sẽ tất nhiên gặp phải thôn thiên này nữa. Chàng quay về đội ngũ, vừa nghe bọn họ nhắc đến chuyện tiểu nhị khách điếm có nốt ruồi sau tai thì lại hết sức đắc ý. Chàng đã quét sạch nguy hiểm cho nàng rồi, bây giờ bất luận là nàng nghỉ ngơi ở đâu cũng lại chẳng phải sợ hãi gì. Có điều nàng là người khá cẩn thận, dù sau đó có đi ngang qua khách điếm thật thì cũng không vào ở. Nàng lại bảo là chúng ta lại không có thông thạo nơi này, đụng phải con yêu quái nào cũng rất là nguy hiểm. Nếu như không phải là bất đắc dĩ thì sẽ không nên tiếp xúc với chúng. Thực ra thì nàng khách khí và có thành kiến như vậy là bởi vì chưa có quen thân. Sau này, nơi này lại chính là nhà của nàng. Từ từ nàng sẽ phát hiện ra ở đây rất tốt. Ban đầu, phạn hành sát thổ cũng là thuộc cõi Niết Bàn đó thôi. Sau đó bị bỏ rơi cho nên mới dần dần biến thành vùng ô uế. Chẳng qua cái bọn ác cũng lại rất là ác thật, không có giống như Diêm Phù, lại càng không giống với Trung Thổ, giật một đám đạo đức giả, ngay cả tới tin tưởng cơ bản giữa người với người cũng không có. Gió đêm hay hay, tối nay trời đẹp. Lệnh chủ lại chắp tay sau lưng, đi theo bọn họ cả một quãng xa. Chàng lại không giỏi giao tiếp, lại càng không phải là biết bắt chuyện với nữ như nhân như thế nào, cho nên chỉ có thể duy trì khoảng cách như vậy thôi, sẽ cảm thấy an nhàn hơn. Tâm trạng đúng là không tệ. Lệnh chủ lại đá nhẹ vào trong một hòn sỏi, vậy nhưng mà không khống chế được lực mà lỡ khiến cho nó lăn tới trận chỗ nhóm vào phường. Chàng lại giật nảy mình, vội vã nhìn về phía nàng. Thần sắc ở trên mặt nàng rất là khó đoán, không biết là đang nghĩ gì nữa. Liệu đã phát hiện ra chàng chưa? Vừa nghĩ đến đó, chàng liền hốt hoảng, vội vã che kín áo choàng đen rồi lại lùi đi. Lại nghe thấy phía sau có người lầm bầm. Cái con yêu này tò mò thật đó, đã đi theo chúng ta cả một quãng đường rồi. Cái tên lắm mồm này đúng là trấn y. Lệnh chủ lại cảm thấy nếu như cần có thể giết người diệt khẩu. Trái lại, Vũ Phương lại rất khoan dung. Nàng lại chỉ khẽ cười, khuôn mặt dưới ánh sao lại càng thêm đẹp đẽ, tuyệt đẹp nhìn từ chỗ cao. Nàng lại nói, chỉ cần không có ác ý, thôi thì cứ để mặc nó đi. Nhìn xem, đây chính là sự khác biệt đó. Linh Y đã thấy đủ những loại kiểu dáng và hình của yêu tinh và quý quái rồi. Nếu như biết được chúng mà muốn hại bọn họ thì đã không có cơ hội bước vào trong phạn hành sát thổ luôn. Tạm thời ba người vẫn phải sống nương tựa lẫn nhau. Họ phải ngủ ngoài trời, nhóm lên một đống lửa. Điểm khác nhau giữa sát thổ và hán hải đó là ở hán hải gần như không có chim muông thú rừng. Còn ở sát thổ thì chỗ nào, thỏ chỗ nào, hoáng chỗ nào, chạy chạy khắp nơi. Đáng tiếc cái con quái điểu cù như này lại không đáng tin cậy. Rốt cuộc thì chỉ tha về có mấy con chuột đồng thôi. Chàng lại nhìn mãi không đặng, chạy đi lùa một đám dây vàng tới. Diệp Chấn Y lại chọn một con trong đó, rồi ra tay giết lấy thịt. Lệnh chủ lại ngồi chồm hổm ở bên cạnh quan sát, phát hiện ra cái gã này hình như làm chuyên về đại sự. Nghe nói trước kia là đạo sĩ hay là thiên sư thì phải. Sau đó lại bị nuốt mất đạo hạnh, cho nên mới phải nương nhờ vào Diễm Vô Phương. Nhìn cái thủ đoạn đó, may mà anh đã xa cơ lỡ vận, chứ không là cả một đám rắc rối lớn rồi. Nhưng mà có điều, hắn cũng rất là hiếu thảo với sư phụ, nướng chín thịt, liền xé phần mềm nhất đưa tới. Tay của sư phụ không cẩn thận chạm vào tay hắn, hắn lại âm thầm quay đầu, mặt đỏ dần dần trong bóng đêm. Tất cả cảnh tượng này đều đã bị chàng nhìn thấy hết. Không được, chàng đã sớm cảm thấy nữ sư nam đồ không phải là cái chuyện tình tốt lành gì rồi đấy mà. Có kinh nghiệm đã từng bị đá, vậy cho nên khi phát hiện vị hôn thê của mình quá gần gũi với phái nam khác, chàng liền cảm thấy trời đất sụp đổ. Thế thì bây giờ phải làm sao? Lệnh chủ cứ ủ rũ cúi đầu ngồi ở trên tảng đá phía xa, lòng đầy sự lo sợ. Nếu như đã bị phụ lòng thêm lần nữa thì chắc chắn là sau này không dám có ý nghĩ lấy vợ luôn quá. Chàng gục đầu xuống đầu gối, không có được nữa thì chỉ còn cách cướp đoạt tân nương, trắng trợn mà cướp luôn. Phái nữ chắc là thích nam giới quyền thế vừa ngang tàng lại còn vừa dịu dàng. Chàng lại cảm thấy mình khá là phù hợp với kiểu người như thế. Đem cái tên đồ đệ suối quẩy kia biến ra cháu với chàng, đúng là kém xa lắm. Ai, gió mát lắm, trời thì đầy sao. Chỉ một mình lệnh chủ chàng là cô đơn thôi. Nếu có thể ném cái tên nam đồ kia vào trong phong đô, thế thì tốt quá rồi. Chàng lại ấm ức thôi nhìn, lại bắt đầu cân nhắc xem nên làm cái gì mới có thể khiến cho nàng ấn tượng sâu sắc với mình trong lần gặp mặt đầu tiên. Chàng vẫn đang nghĩ ngợi miên man thì bỗng nhiên ở trong rừng núi vang tới tiếng trẻ con khóc. Chàng lại đứng dậy nhìn về phía nhóm Vô Phương. Quả nhiên họ cũng đã đứng dậy. Cù Như lại vỗ hai cánh. Có kẻ giơ trò, sư phụ, chờ em đi xem sao. Lệnh chủ lại đưa tay ra muốn ngăn lại, nhưng mà không kịp nữa rồi. Cù Như lại rít một tiếng rồi vụt vật lên trên trời, nhắm thẳng về hướng phát ra tiếng khóc. Bọn họ lại không biết, từ lâu phạn hành sát thổ và ô kim sát thổ đã hình thành đặc tính khác nhau. Yêu quái ở đây có hàng trăm hàng ngàn loại, còn có nhân tính thì lại rất tình nghĩa hào sảng, còn không thì lại vô cùng nguy hiểm. Nhất là vào ban đêm, ai quá tò mò sẽ tự hại chết mình. Dĩ nhiên, chàng lại biết tiếng khóc đó là gì. Nơi núi hoang đồng quạnh thì ở đâu mà ra trẻ con cơ chứ? Nhất định là quỷ mẫu lại đang tạo nghiệt đây. Diễm Vô Phương lại nói muốn đi xem sao. Diệp Chấn Y lại không phản đối, rút kiếm ra, canh chừng bên cạnh nàng. Chàng lại có thể làm gì đây? Chẳng lẽ phải giao hôn thê của mình cho người khác bảo vệ sao? Chàng lại mau chóng đi lên trên núi trước họ. Tiếng khóc phát ra từ trên tây cây thường ngô ngàn năm ở phía sườn núi. Quỷ mẫu lại cướp con của người khác, xong lại thường đem tới đây. Cò Động Minh lại dẫn nhóm Vô Phương đi lên trên thềm đá. Khi mà tiếng khóc càng lúc càng gần thì chàng đã đặt xong kết giới, có thể đảm bảo quỷ mẫu không phát hiện ra được bọn họ. Nhắc tới quỷ mẫu này, à ta không giống với yêu ma bình thường mà vốn là một trong những chư quỷ bẩm sinh. Bởi vì bị nguyền rủa cho nên không thoát được cơn ác mộng luôn tự ăn thịt con mình. Sau khi ăn sạch con yêu của mình, à sẽ không có chỗ bày tỏ tình mẹ. Vậy cho nên liên tục đi cướp con của người khác. Hẳn là à ta cũng yêu trẻ con lắm. Tiếc rằng hễ mà đêm buông xuống thì sẽ chẳng thể nào khống chế được bản thân. Ngày hôm sau sẽ phát hiện ra đứa bé mất dạng, lại càng đau lòng mà đi cướp đứa khác về. Lâu ngày liền đã thành danh. Đã tới gần nửa đêm, có trời mới biết được thứ gì đang ở phía trước. Tiếng khóc cứ dần dần yếu đi, ngắt quãng từng hồi. Cuối cùng bọn họ lại nhìn thấy ngồi ở trên trạc cây thương ngô là một cái thứ gì đó đầu quỷ thân chim, vóc dáng khổng lồ, mình trụi lùi không có lông. Cẩn thận mà nhìn kỹ mới thấy khắp người nó toàn là hoa văn kỳ quái, bắt đầu từ cổ lan rộng xuống dưới, tựa tựa như là chữ phạn biến thể. Củ Như lại cứ bay lòng vòng ở trên cao, miệng của nó cô ru không ngừng. Quỷ mẫu lại thấy ồn ào thì lại đầm cáu, ngừng đầu lên nhìn, hùng dữ phụt ra một luồng chướng khí. À ta vừa há mồm thì bỗng nhiên có thứ gì đó phọt theo ra, rơi ngay xuống trước mặt bọn họ. Lệnh chủ nhìn thấy hôn hệt thê mình nhíu mày, lại mau chóng đưa tay che miệng mũi lại. Đó là chân của một đứa bé sơ sinh, trên chân có một vết cắt rất gọn lẹm, có thể thấy được răng của quỷ mẫu sắc bén tới đâu. Vô Phương sống đã lâu rồi, xuất thân vốn cũng chẳng có thuần lương gì, thảo nào làm sao mà lạ gì yêu ma. Nhưng mà phản hành sát thổ vốn là địa giới thần bí, lại là cách khá gần với phong đô, có rất nhiều ma quỷ trước kia nàng chỉ nghe thấy tên thì nay đã được nhìn thấy tận mắt. Đó chính là quỷ mẫu. Nàng lại nói khẽ với Trấn Y. À ta ăn con của mình, nhưng mà chính bản thân lại không biết. Tới hôm sau phát hiện ra không thấy con đâu nữa, à ta sẽ khóc rất lâu, sau đó sẽ lại đi cướp con của người khác, rồi thì tới trời tối lại ăn tiếp. Vậy cứ tiếp tục mãi như vậy sao? Nàng lại gật đầu. Ừ, trong những năm còn sống sẽ vẫn luôn như vậy. Vậy thì tại sao không giết chết ả đi? Trấn Ý phẫn nộ. Cái đám trẻ nhỏ đó và cha mẹ của chúng làm gì có tội tình gì chứ? Nàng lại chỉ bật cười. Nơi nào sẽ tự có quy tắc của nơi đó. Chúng ta chỉ là khách qua đường, không thể nào phá hỏng quy tắc. Huống hồ, lai lịch của quỷ mẫu không tầm thường, ngay cả Phật cũng không có giết được ả ta, thì xuống chi là người và ta. Nàng lại xoay người, rồi khẽ khoát tay. Mau đi thôi, chúng ta không có giúp được gì đâu. Hãy xem rồi quên đi. Có cái thái độ thấu hiểu như vậy, lệnh chủ lại rất thích. Kết quả cái tên nam đồ đệ kia bỗng nhiên lại thốt ra một câu kinh người. Trên cái mảnh đất ô uế như vậy, toàn là yêu quái thích ăn thịt người. Quỷ mẫu như vậy, lệnh chủ yểm đồ cũng như vậy thôi. Lệnh chủ lại bỗng nhiên bị cái tên lập tức giận tím mặt. Chẳng lẽ giúp cục ăn thịt người ta lúc nào hả? Thành danh tốt đẹp toàn là do bọn người này vấy bẩn thôi. Tung tin thất thiệt trước mặt người ta thì thôi, dù sao thì chàng cũng không quan tâm đâu. Nhưng mà dám bôi xấu chàng trước mặt hôn thê của chàng, làm vậy sẽ ảnh hưởng tới tình cảm vợ chồng sau này đó. Đúng là cái đồ đáng ghét. Nếu như không phải là do ngại mặt mũi của Vô Phương, vậy thì Diệp Chấn Y đã sớm bị chàng bóp chết giống như là con kiến rồi. Vào trong địa bàn của người ta mà lại còn dám mở miệng ra chê bai, cái thằng nhãi này đúng là nhân tài mà. Lệnh chủ lại buồn bực khó chịu. Vậy nhưng mà thôi bó tay, bất mãn tới đâu thì cũng phải tạm thời mà nhẫn nhịn. Tới yểm đô rồi thì chàng có thể quang minh chính đại mà đối mặt với nàng. Khi đó nhất định là phải giải thích với nàng mới được. Thực đơn của chàng đơn giản tới mức không thể nào đơn giản hơn. Chủ nhật thứ ba, thứ năm ăn mặn, còn thứ hai, thứ tư, thứ sáu thì ăn thịt. Chàng lại cứ dò xét một vòng, tối nay sẽ không có chuyện gì nữa rồi. Bọn họ đã ngủ bên dưới, còn chàng thì thôi ngủ trên cây. Thần lằn mang luôn nguyên hình, khó nhọc trèo lên trên cây. Nó tới bẩm tới bên tai của chàng. Lệnh chủ, ngài không nên để cho yểm hậu lại ngủ cùng với tên nam nhân khác như thế. Chàng lại cố gắng kiềm chế. Người lại mù từ bao giờ vậy? Không có thấy ở giữa lại còn có một con Cù Như đó sao? Nó thì là con chim, đâu có tính là con người chứ. Lệnh chủ phải cẩn thận đó. Vị phu nhân trước bỏ chạy với một gã nam nhân còn gì. Thế giới vô biên này chỉ có đúng một câu. Tình cảm đều giống như là từ ngủ chung mà ra. Thuộc hạ lại cảm thấy có lý lắm. Thuộc hạ như thế đấy, luôn coi đâm trọt, thọt chàng là thú vui. Đáng giận hơn là còn chẳng có hề thấy gì, không ổn. Cứ nở nụ cười toàn tót, ở trên khuôn mặt đầy vảy cứng lại xuất hiện một lúm hạt gạo, nhìn rất là miễn cưỡng. Chàng lại vùng quyền đánh rớt nó xuống cây. Ngươi lại dám, cảm thấy ở ngay dưới mắt của bổn đại vương đây mà có thể xảy ra chuyện như vậy sao? Còn thần lằn choáng váng bò dậy, biết là chàng đã tức giận rồi thì không dám nói thêm gì nữa. Chẳng qua, nó vẫn còn ngập ngừng. Sen đỏ ở trên trung âm kính hài đã nở rồi, lệnh chủ có nhớ không? Yêu nữ ở núi Cửu Âm càng lúc càng nhiều, đều đang long mắt, sòng sọc để ngó chừng tượng đất của ngài đó. Thứ cho thuộc hạ lắm mồm, tốc độ của ngài nặn tượng đã không theo kịp tốc độ của chúng bỏ chạy đâu. Còn nặn nữa thì cũng không vớ phụ nữ được đâu, mà tượng còn lại sẽ bị lừa đi sạch đó. Lệnh chủ lại chẳng nói gì, tư thế cúi đầu thoạt nhìn có vẻ buồn thương. Thứ gọi là tượng thực ra chính là tượng đất do chàng nặn nên. Trước đây, lúc mà chàng chọn định cư ở Phạn Hành thì lại chỉ có đúng một mình thôi, cô đơn lắm lắm. Về sau, chàng mới xúc một ít bùn xanh ở dưới chân núi hòa thêm nước, dựa theo cấu tạo cơ thể bản thân mà nặn ra rất nhiều tượng để bầu bạ với mình. Trung Âm Kính Hải là một vùng biển của dân Trung Âm và phải đi rất xa mới tới. Chàng lại thả sen đỏ ở trên biển, dùng sen nuôi tượng đất. Đám tượng kia lại hấp thụ linh thức đủ 49 ngày thì sẽ có xương có thịt, trở thành hệt như người thật. Vốn mọi thứ đều vô cùng ổn thỏa, chàng lại cũng thích cảnh tượng cả thành náo nhiệt. Nhưng mà có thể vì chàng không nặn nữ giới cho nên một vài tượng tuổi phối hôn bắt đầu rục dịch. Cộng thêm yêu nữ ở trên ngọn núi gần đó không ngừng dụ dỗ, số tượng đi lạc càng lúc càng nhiều, nhiều tới nỗi làm chàng phải đau đầu. Có điều chúng lại đâu có biết rằng Yểm Đô là một thành trì do chàng dùng linh lực nuôi dưỡng. Tượng ở trong thành thì có thể tồn tại được lâu dài, nhưng mà hễ bước chân ra khỏi thành rồi, sau 3 tháng tất nhiên sẽ tiêu hao hết linh lực. Cuối cùng thì sẽ biến thành một cái xác không tư duy, không hồn phách, rồi sẽ tiêu tùng luôn. Chàng lại nuôi một con tượng đâu có đủ dễ. Lứa đầu tiên là do chàng tự mình nuôi. Khi đó sắp thành toàn những khắp thành toàn những tiếng trẻ con khóc. Có lẽ danh tiếng của chàng ăn thịt trẻ con đã lan truyền ra từ khi đó. Sau đó, đứa lớn nuôi đứa nhỏ càng được nhàn hạ hơn nhiều. Hễ rảnh rỗi thì lại là uống rượu trồng hoa. Cuộc sống cũng khá là thư thái. Chẳng qua bây giờ đã xảy ra biến cố rồi, con cái lớn liền không cần cha này nữa. Mấy cái con tượng kia bắt đầu thèm thuồng nữ giới rồi. Nhưng mà chính chàng lại còn không có, sao có thể nặn vợ cho chúng được. Mỗi khi mà nói tới chuyện này, thần là lại nhìn chàng với ánh mắt tràn ngập sự thương hại. Không biết là cấu tạo cơ thể của nữ giới như thế nào thì làm sao mà nặn được tượng nữ giới cho giống thật được. Nếu như lệnh chủ cần phải cưới gấp, chỉ cần có phu nhân là chướng ngại vật được quét sạch, tới lúc đó muốn nặn ra bao nhiêu nữ giới thì nặn bấy nhiêu, đúng là một công đôi việc. Nhưng mà có điều, thực sự đáng tiếc, hình như là lệnh chủ không biết tí gì về chuyện tình nam nữ. Hôn thê gần trong gang tấc, thế mà ngày ấy chỉ dám đi theo từ xa, chứ không có dám hiện thân. Làm cái con thần lằn ta lại cứ phải sốt ruột hộ cho ngài. Đưa nàng ấy lên núi Hủ Mộc, xong thì ta sẽ đi về. Sen đỏ ở trên Kính Hải nở tới 50 năm ngày, chắc chắn là vẫn kịp rồi. Lệnh chủ lại thở dài. Núi Hủ Mộc cách Yểm Đô không xa lắm, nàng đi thêm 5-3 ngày nữa là sẽ tới. Thần lằn lại thè thè cái lưỡi dài rồi lại leo lên trên cây, nằm sấp một bên mà nói. Chúa thượng à, chỉ cần nặn tượng nam, nói cho cùng cũng trị được ngọn, chứ không có trị được gốc. Thuộc hạ lại cảm thấy, bệnh này, ngài có thể thử nặn tượng nữ cũng được. Nhớ tới lần thất bại trước kia, lệnh chủ lại im lặng. Hắn quay đầu lại, mũ trùm đầu kéo qua thấp cho nên bao hết cả khuôn mặt. Bên dưới làn mũ tối om, không có thấy được gì. Một lúc lâu sau, chàng mới nói. Nếu như hại họ thành đến nỗi người ngượng không ra gì, thì chẳng thà đừng có tạo ra. Câu này nghe đúng là tề tái. Thần Lan vẫn nhớ đến cái tên tượng nam mộc bướu lung tung trước ngực kia. Cái sự tồn tại của hắn ta quả thực chính là trò cười của Yểm Đô. Tất cả tượng được ban linh thức xong đều có tư duy riêng. Cuối cùng thì hắn ta lại năn nỉ lệnh chủ hãy tiêu hủy mình đi. Vì vậy mà lệnh chủ phải khó chịu rất nhiều năm. Sống ở trên đời khó tránh khỏi phải đi đường vòng vo, thực sự lại không đắm chìm mãi ở trong quá khứ được. Bây giờ lại không còn giống với ngày xưa nữa. Thần Lan lại cố khuyên nhủ. Lần trước thất bại, đó là do không có hình mẫu xịn. Bây giờ thì Yểm Hậu đang ở trước mặt đây. Thế tại sao lệnh chủ lại không nghĩ vài cách thử xem? Nghĩ cách gì? Chạy đến mà nói, tao muốn dựa theo cơ thể của nàng, nặn một vài nữ nhân sao? Đường đột thì cũng vừa thôi chứ. Chàng lại ủ rũ ôm mặt. Chàng đã suy tính xong xuôi cả rồi, phải biểu hiện phong thái tao nhã trước mặt nàng, vậy mới có thể hoàn toàn thay đổi thành kiến của nàng về chàng được. Thần Lan lại ngẫm nghĩ cũng thấy đúng nhỉ. Linh y ở Ô Kim Sát Thổ tuyệt đối không có dễ bị cợt nhả. Rồi ở trong đầu bỗng nhiên lóe ra một tia sáng, nó lại reo lên. À, có rồi, ngoài sáng không được thì ở trong tối. Chúa thượng có thể nhìn lén nàng ấy tắm rửa cơ mà. Dù sao tương lai, nàng ấy cũng gả cho chúa thượng thôi. Nhìn trước hay là nhìn sau, ở trong đêm hay là ở trong phòng động phòng thì cũng làm sao mà khác nhau được. Kết quả là nó vừa dứt mồm, liền đã bị một đạp đá văng xuống khỏi thân cây. Sao có thể nhìn lén cô nương nhà người ta tắm rửa được? Đây là chuyện mà một người có giáo dục nên làm sao? Bây giờ, tuy là Yểm Đô rất là cần nữ nhân, nhưng mà cũng không có tới nỗi bụng đói làm bậy. Dù làm người hay là ma, thì cũng nhất định phải hành xử cho đúng đắn chứ. Chàng lại nhìn về phía người đang say giấc nơi xa. Nàng đẹp quá, một vẻ đẹp có thể kích thích cảm hứng. Về sau đúng là vẫn nên nặn ra nữ nhân theo dáng vẻ của nàng. Nam nữ vốn lại không giống nhau, nữ lại nhìn mảnh mai yêu điệu hơn nhiều. Lúc ở Hán Hải, nàng lại dẫn địa hỏa đốt đám trùng ăn sắt. Động tĩnh quá lớn cho nên khiến cho sóng nước dâng trào ạt tới váy của nàng. Chàng có thừa cơ liếc qua, cái eo nhỏ xíu, mông tròn căng căng hơn hẳn của chàng. Khi đó, trái tim của chàng liền đập thình thịch. Cả một thằng chỉ mất cân bằng âm dương, tất nhiên là khó tránh khỏi sẽ xảy ra chuyện. Vậy cho nên, hôn nhân của chàng không chỉ là chuyện một mình chàng, mà còn liên quan đến tâm huyết 3.000 năm của chàng, liên quan đến hưng vong của toàn bộ Yểm Đô. Chàng đã từng vì tổn thương tình cảm mà tự giận mình, thậm chí còn không định thành thân nữa. Nhưng mà cục diện nghiêm trọng đang bày ra trước mắt, không ai làm mai cho, thì chàng đành phải tự mình quăng lưới. Hôn thê đầu tiên vứt bỏ chàng chính là tiểu tiên của hộ pháp tọa tiền, ở Phạn Hành. Sau khi Phạn Hành sát thổ trở thành một vùng ô uế, chàng đã quyết định rời khỏi mảnh đất này để ra ngoài tìm một người vợ khác. Lấy Nam Diêm Phủ ở bên kia núi Thiết Vi mà nói, trong 10.000 năm qua, chàng đã dạo quanh mấy lần rồi. So với những tịnh thổ khác, ô kim sát thổ là nơi có tình người nhất. Vậy là, chàng đã mặt dày bắt cá, đến 16 thành, chào đón mình làm khách. Mỗi một thành đều để lại sính lễ, giao ước với các thành chủ là ai lấy sính lễ của chàng trước thì sẽ thành vợ của chàng. Dĩ nhiên, con người của chàng cũng rất là chú trọng duyên phận, vậy cho nên không quá đặt nặng chuyện sính lễ cho lắm. Ví dụ như là bọ cạp máu kia, vốn là do đám tượng ở Yểm Đô tự nuôi làm sủng vật, chàng chỉ chọn đại một cặp rồi lại đưa đến thành Sâm La. Ai ngờ, đúng lúc đó Linh Y Diễm Vô Phương lại có nhu cầu, cần bọ cạp máu để chữa trị cho đồ đệ của nàng. Vốn, chàng chỉ muốn tìm một cô nương tốt cũng sống qua ngày, thuận tiện giúp chàng hiểu thêm về cấu tạo sinh lý của nữ giới. Hễ đối phương đáp ứng điều kiện nhận sính lễ thì chàng sẽ không hối hận mà đi đón trở về. Kết quả, chàng đã có diễm phúc thật lớn, một đái mỹ nhân xưa nay chưa từng thấy lại rơi vào lưới của chàng rồi. Lúc lệnh chủ mặc áo choàng đen hay tin thì lại phấn khích đến độ biến thành một cơn lốc màu đen. Lại hỏi thăm xem trước kia nàng đã từng có hôn ước với ai khác chưa, kết quả là không có, chàng lại vui mừng bay thẳng lên trời. Chàng quyết định làm quân tử trước rồi sẽ làm tiểu nhân sau. Nào mà có thể thích chàng quá mà trong quá trình trùng sống sẽ không có nhắc lại chuyện bò cạp máu nữa. Còn nếu như nàng không có ưa chàng thì chàng sẽ cứng rắn chiếm đoạt nàng luôn. Nam giới mà, nói thế nào cũng phải có nhà mới có tiếng nói. Ngay cả đại quỷ ở trong phong đô cũng đã cưới phong hậu rồi đó, mắc gì Yểm Đô của chàng lại tụt hậu chứ. Nàng lại không nhìn thấy chàng, nhưng mà dù gì bọn họ cũng đã sớm chiều chung sống vài hôm. Vậy cho nên, đến lúc phải chia tay, chàng lại khó nén khỏi thấy lưu luyến và bịn dịt. Nhóm người kia vừa nói, còn lệnh chủ lại vừa đút tay vào ống tay áo, tự mình bồn bã. Thần Lan lại đi theo bên cạnh, nhìn chàng nói. Chúa thượng à, sao ngài lại không đổi một bộ xiêm y khác đi? Phái nữ đều thích áo mũ đẹp đẽ cơ. Lệnh chủ lại không động đậy. Chàng lại cảm thấy Diễm Vô Phương không phải là loại người nông cạn như thế. Hơn nữa, từ sau khi chàng bị cách chức đày đến Phạn Hành, chiếc áo choàng màu đen này vẫn luôn theo chàng, rất là tiện cho việc che chắn. Thì chàng cũng quen rồi, không có đổi được. Thần Lan lại thấy chàng không có phản ứng gì, thế là cũng học theo chàng ôm ngực. Bọn họ lại đứng dậy, khỏi mỏm đá nhô ra từ diền núi, nhìn xuống. Một người một chim kia có thể bỏ qua không tính, chỉ có mối yểm hậu tương lai đúng là nổi bật nhất. Nàng bước đi khoan thai, chiếc yếm thấp thoáng ẩn hiện dưới cổ áo khép hờ. Hai cái đôi bò gồng thực sự lại khiến cho người ta mơ tưởng viển vông. Thần Lần lại chẹp miệng. Ai chà chà, bầu vú của yểm hậu to thế. Thế là bị lệnh chủ vùng quyền đánh nện cho nguyên hình tấp lự. Ngươi mà còn dám nói bậy lần nữa, ta sẽ đánh chết người đó. Ngón tay của chàng giống như là chọc thẳng vào mắt của con Thần Lần. Nghe cho kỹ đây, bổn đại vương trở về nặn tượng trước. Nhà ngươi ở lại thông trông chừng yểm hậu. Nơi này cách Yểm Đô đến 500 giao tuần, dọc đường có không ít lang sói hổ báo. Nhiệm vụ của ngươi chính là cho dù có tan xương nát thì cũng phải bảo vệ cho nàng ấy bình an. Hai cái còn lại thì kệ. Nếu như quả thật đánh không lại thì phải báo hiệu danh của ta ra. Kẻ nào không phục thì cứ đợi ta hết bận, ta sẽ tìm đến trả thù. Rõ chưa? Thần lại nảy nước nở nghẹn ngào, nói không ra hơi. Chàng lại nhấn mạnh. Khóc lóc cái gì chứ? Bộ khó khăn lắm hay sao? Thần Lan lại run rẩy ra hiệu cho chàng nhìn sau lưng mình đi. Chúa thượng, nói là được rồi. Đừng có giẫm đuôi của thuộc hạ. Thuộc hạ phải giữ lại cái đuôi đó, trong lúc nguy cấp thì còn có chỗ dùng chứ. Chàng lại hập hực rời đôi ủng đen đi, dặn dò thêm vài lần, lại quyến luyến nhìn thêm mấy bận, rồi mới cưỡi mây bay về phía bắc. Thần Lan lại vặn mình ôm lấy cái đuôi xoa xoa, nghĩ thầm ở trong bụng, con ngu mới âm thầm bảo vệ ở trong tối, phải ra mặt tạo quan hệ tốt với Yểm Hậu trước, như vậy thì sau này mới có thể mong làm đại gia ở trong điện Yểm Đô. Nó như nghĩ vậy, lập tức ba chân bốn cẳng lao thẳng xuống rìa núi. Song vì vậy, thế núi khá dốc, cho nên chân của nó không hề chạm đất, cứ như vậy mà lăn thẳng đến trước mặt của Yểm Hậu. Động tĩnh này tất nhiên là làm cho kinh động đến Cù Như. Cô bé lại nhảy bật lên, hóa ra ba cái chân chim chụp lấy Thần Lằn. Ấy, là ta. Thần Lằn lại nằm dưới móng vuốt kêu lên. Linh Y không nhớ sao? Ta chính là cái con Thần Lằn ở Hãn Hải đó. Cũng xem như là người quen cũ, Vô Phương lại hơi kinh ngạc. Là ngươi? Móng vuốt của Cù Như rất sắc, bị quặp ngang bụng đau đến vô cùng. Vất vả lắm mới thoát ra khỏi móng chim, Thần Lằn lại lăn lăn một chỗ. Tới lúc đứng dậy thì đã hóa thành một thiếu niên điển trai thong dong. Diệp Chấn Y lại bước lên một bước, tách thiếu niên và Diễm Vô Phương ra, nheo mắt soi kỹ cậu chàng, trên mặt lại thấp thoáng vẻ khinh thường. Kẻ âm thầm theo đuôi bọn ta suốt cả quãng đường vừa rồi chính là ngươi sao? Thiếu niên sửng sốt, rồi lại chợt hiểu ra, lệnh chủ cứ tự cho mình là pháp thuật cao minh, thì giá đã bị bọn họ phát hiện ra từ lâu rồi. Làm thế nào bây giờ? Lại không thể nào khai ra ngài ấy được. Cậu đành phải chịu oan gánh thay cho ngài ấy vậy. Thế là cậu chàng lại cười tươi rói, miệng tía lia ra một tràng. Thì là ta đó. Ta sợ Linh Y gặp chuyện cho nên mới đi theo để bảo vệ. Người tạo thuận lợi cho mấy người dọc đường là ta đó. Quét dọn chướng ngại ở trên đường cho mấy người cũng là ta. Nếu như không có ta, mấy người tuyệt đối không có thể nào dễ dàng đi qua Diệu Thiện rồi lại tới được đây đâu. Cậu ta lại nói với vẻ hết sức tự đắc, tay chắp sau lưng, cầm thì vảnh ngược, khoan thai, đi tới đi lui, nòm dáng lẫm liệt như là một con gà rừng vừa thắng trận. Nhưng mà Vô Phương lại vẫn rất nghi ngờ, cái con Thần Lằn tinh này mà thực sự có bản lĩnh lớn đến như vậy thì đã không nửa sống nửa chết ở ngõ vào trong Hãn Hải rồi. Có điều, nhóm của nàng bình an tiến vào bên trong trung tâm phản hành đúng là thật, tạm thời cứ coi như là cậu ta nói thật đi. Nàng lại chắp tay với cậu ta. Vậy thì xin cảm ơn ngươi, ngàn dặm xa xôi mà vẫn hộ tống bọn ta, đúng là có lòng. Thiếu niên lại gạt đi. Ê, ta báo đáp ơn cứu mạng của Linh Y thôi, chỉ hộ tống mỗi một mình Linh Y, không có liên quan tới bọn họ. Oán này đã kết thúc, dù sao thì cũng không cần phải nể mặt nữa đâu. Cậu ta lại nhìn Cù Như, lại liếc nhìn Chấn Y, hừ một tiếng rồi quay ngoắt. Cù Như lại bĩu môi. Đúng là đức hạnh thiệt đấy, vừa rồi nên cào chết ngươi luôn cho xong. Thiếu niên kia lại chế giễu. Ê, ta lại có đầy pháp lực, ngươi đừng có mà đánh giá mình cao quá. Hai bên lại cứ ồn ào mãi, Vô Phương lại đành phải đứng ra giảng hòa. Bọn họ đang ở trong một núi hoang cô quạnh đó, nên lấy hòa thuận để làm trọng. Cù Như lại tức tối bỏ đi, nàng cũng không quá để ý, cúi đầu bắt chuyện với thiếu niên. Đây là lần thứ hai gặp mặt, lại còn chưa tính là thỉnh giáo đại danh của ngươi. Thiếu niên lại ngượng ngùng, đứng ngay ngắn lại, dè dặt nở nụ cười, lại chắp hai tay vào với nhau rồi nói. Ta tên là Ly Khoan, Linh Y cũng có thể gọi ta là A Trà. Ly Khoan Trà sao? Trấn Y nghe xong cũng bật cười. Ly Khoan Trà, vậy thì ngươi đến từ Phù Tang sao? Ly Khoan lại rất tức giận, siết chặt nắm tay. Này, tên của ta được đặt bởi Chúa Thượng, một người học vấn uyên thâm, có chỗ nào mà đáng để cho ngươi cười nhạo chứ? Ta ghét nhất là cái loại quái thai dở dở ương ương như ngươi, không có phục thì đánh một trận đi, đừng có mà ở đó nói bóng nói gió nhá. Vô Phương lại cảm thấy rất là kỳ lạ. Chúa Thượng của ngươi? Ngươi là yêu, mà chẳng lẽ cũng bị quản chế sao? Lúc này cậu mới phát hiện ra mình đúng là lỡ mồm rồi, rất là lo Yểm Hậu tương lai sẽ từ một mà suy ra ba, đoán được người đứng sau cậu là lệnh chủ. Vốn ý của cậu ta là định để cho Yểm Hậu sớm biết mình có hôn ước ở trong người, như thế nàng sẽ không có đi quyến rũ kẻ khác. Kết quả là lệnh chủ nhà cậu lo trước lo sau, rốt cục thà là trừng mắt phun lửa với cái tên nam đồ đệ của nàng, chứ cũng không chịu hiện thân lên để nói thật. Chúa Thượng có tính toán của mình, thân là thuộc hạ thì không có nên làm trái với dự tính của ngài. Cũng may là cậu nhanh trí, nghĩ một lúc đã tìm ra đối sách. Linh Y đã hiểu lầm rồi. Ta lại không có nói là Chúa Thượng, mà là tổ thượng, tức là tổ tông của ta đó. Có điều, nhắc đến việc quản chế thì thực ra phần lớn là yêu quái trên sát thổ này đều có núi dựa cả. Cũng không phải là chuyện xấu xa gì mà, đó là quy củ ở đây đó. Trước kia, sát thổ có hộ pháp canh giữ, sau đó hộ pháp đã gặp chuyện. Lũ yêu bọn ta đã biến thành cô yêu vô chủ rồi. Mà một nơi không có ai cai quản thì sớm muộn gì cũng sẽ lộn xộn cả cho mà xem. Cũng may sau đó, yểm đồ đã xuất hiện. Vậy cho nên, phản hành sát thổ bây giờ đều là do lệnh chủ Bạch Chuẩn cai quản đó. Cù Như lại sơ cằm. Trên đường bọn ta tới đây, ngoại trừ giữa chừng gặp phải quỷ mẫu ra thì có thấy bóng dáng của con yêu nào đâu. Nói như vậy, lệnh chủ yểm đồ quản lý cũng nghiêm thế nhỉ? Lý Khoan lệnh lườm Cù Như. Ta bảo này, có phải là ngươi lại muốn nhắm vào ta không đó? Tiểu cô nương, đừng có mà nhìn mặt mà bắt hình dong. Tin đồn bên ngoài như thế nào thì kệ đi, tận mắt thấy mới là chân thực nhất. Các người đã từng gặp lệnh chủ bao giờ chưa? Còn ta đây gặp rồi đó. Ngài ấy chỉ là một mình mà tạo phúc cho nữ yêu tứ phương. Nghĩa cử cao đẹp đó đã làm trời đất rung chuyển, quỷ thần khiếp đảm. Ngay cả ta đây cũng đã bị cảm động tới phát khóc đó. Và cái bàn tán dương khoa trường này của cậu chàng đã nhanh chóng khiến cho đối phương phải hiểu lầm. Tạo phúc cho nữ yêu tứ phương. Đúng rồi còn gì, mấy cái tên nam yêu kia đều biến thành cái xác chết không có hồn phách. Không cho hắn thì là cho ai nữa? Vũ Phương lại nói. Vậy thì núi Cửu Âm cách Yểm Đô không xa lắm có phải không? Lý Khoan gật đầu. Đúng rồi, chỉ cách khoảng 100 do tuần thôi. Giữa Cửu Âm và Yểm Đô là Đài Bát Nhã. Hễ đến đầu hè là cái đám nữ yêu lại ra đó ca múa dụ dỗ nam nhân. Đúng là vô liêm sỉ. Diệp Chấn Y đã mỉm cười. Theo tài liệu lịch sử ghi lại, ở trên phản hành sát thổ có mấy quốc gia nhỏ như là Thúc Xúc Quốc hay là Ngưu Lệ Quốc. Người bị bọn họ dụ dỗ là đều đến từ đó sao? Đùa cái gì đó, nam nhân sinh ra ở mấy quốc gia ghê tởm đó toàn là đầu trâu mặt ngựa, có thể lọt nổi mắt của đám nữ yêu hay sao? Mục tiêu của bọn họ đều là tâm huyết của lệnh chủ kia kìa. Giống là lệnh chủ không có nặn ra nữ, nhưng mà nam nặn ra ai cũng môi đỏ răng trắng, vai rộng hông nhỏ, chắc chắn là nặn theo dáng dấp của mình rồi. Dù rằng Ly Khoan cũng lại chưa từng được thấy diện mạo thực của ngài ấy bao giờ. Mấy năm đổ lại đây, tay nghề của lệnh chủ càng ngày càng siêu, mấy lửa gần nhất đều đã được cải thiện rồi, hoàn mỹ tới độ không có một khiếm khuyết nào mà chê bai. Lệnh chủ thực sự đáng thương, có lòng tốt lại còn dẫn thành nguy cơ. Ban đầu, một vài tượng đất thỉnh thoảng lạc mất, chẳng lại không để ý lắm. Bây giờ thì lâm vào trong tình cảnh giống như là dầu sôi lửa bỏng thì cũng chỉ không biết là tự trách mình dạy dỗ không nghiêm hay là không giữ được lòng của đám tượng đất kia nữa. Lý Khoan này cũng vô cùng muốn kêu oan thay cho chàng, nhưng mà cái kẻ đặt câu hỏi lại là Diệp Chấn Y. Cậu ta không có hợp với gã này, lại cảm thấy hắn ta nói cái gì, làm cái gì cũng là có dụng ý khác, cho nên không thèm trả lời. Quay sang lại cười hiền lành với Yểm Hậu. Linh Y lại hỏi thăm núi Cửu Âm là muốn tới đó sao? Nơi đó trăm yêu tề tựu, yêu cũng giống người, có thiện mà cũng có ác. Để đảm bảo an toàn cho Linh Y và hai vị cao đồ đây, mọi người nên tới Yểm Đô trước, gặp lệnh chủ đã rồi tính sau. Kết quả lại rất dễ thấy. Diệp Chân Y nhìn cậu chàng với ánh mắt đầy sự ngờ vực. Lý Khoan, ngươi là thuộc hạ của Bạch Chuẩn Yểm Đô sao? Cù Như nghe như vậy cũng trợn tròn hai mắt, nhìn cậu ta chầm chầm. Rõ mồn một luôn kia kìa, ngươi cứ nặng nặc bảo bọn ta tới Yểm Đô, nhất định là ngươi không có ý tốt. Thấy sắp bị lộ ra cái đuôi, Lý Khoan lập tức phủi sang mối quan hệ. Trời đất chứng giám, ta không phải là thuộc hạ của bất cứ ai, ta là một tên yêu quái độc lập. Khuyên mọi người đi Yểm Đô trước thì cũng là bởi vì muốn tốt cho mọi người thôi. Mảnh đất này được đặt tên là Sát Thổ, nhưng mà thực tế đã trở thành Uế Thổ từ lâu rồi. Yêu ma quỷ quái hoành hành, nếu như không có người lợi hại chống lưng mà mấy người có thể đi xa hơn 100 do tuần, thì tên của ta sẽ viết ngược lại đó. Nhưng mà nói gắt quá thì lại khiến cho Vô Phương không khỏi nhớn mày. Vô duyên vô cớ cứu được một con thằn lằn, sau đó nó cứ lặn lội hơn ngàn do tuần đi theo đuôi, một mạch từ Hán Hải mênh mông cho tới tận núi Hủ Mộc. Nếu như nói không có mục đích gì thì đúng là khó hiểu thật đấy. Nhưng mà nàng cũng không muốn gây rắc rối, dẫu sao thì đây cũng là một nơi xa lạ, núi cao nước sâu chưa thăm dò kỹ. Nếu như cứ cái nhau to thì thế nào cũng thu hút được một lớn lượng lớn quần chúng vây xem. Nàng lại chỉ muốn tới Cửu Âm hoặc là tới Đài Bát Nhã giống như Ly Khoan nói. Biết rõ nguyên nhân sinh ra cái thứ bệnh kia là coi như hoàn thành mục tiêu của chuyến đi này rồi. Nàng lại ôn tồn nói với Ly Khoan. Đa tạ người đã hộ tống chúng ta tới đây. Dọc đường đi được suôn sẻ, đúng là đều có như nhờ ngươi. Nhưng mà chặng đường kế tiếp ta lại không định làm phiền ngươi nữa. Ba người chúng ta sẽ tự có cách đối phó. Lúc này, từ biệt đi. Lý Khoan lại choáng váng. Tuy Yểm Hậu đang cười, nhưng mà cái nụ cười này lại không hề tan biến trên đuôi mắt. Thậm chí ở trong độ cong của khóe mắt hơi nhếch kia lại còn hàm chứa ý cảnh cáo đó. Người quá xinh đẹp, lúc mà nhã nhặn thì lại khiến cho người ta phải xa lầy. Mà khi lạnh lùng thì lại khiến cho người ta rơi xuống vực sâu. Chẳng lẽ cậu phải phụ lòng kỳ vọng tha thiết của lệnh chủ sao? Cậu chàng lại hoảng hốt. Là ta đã nói sai gì sao? Nếu như Linh Y chê ta rông dài thì cứ chờ ta. Ta sẽ cố gắng ngậm miệng lại. Đối phương càng muốn ở lại thì càng chứng tỏ không thể nào giữ lại được. Chúng ta không có ý định ở lại phản hành sát thổ lâu đâu. Huống hồ tự sẽ có sắp đặt riêng. Người đi theo chúng ta thì không tiện đâu. Ý tứ của sư phụ quá là rõ ràng. Lý Khoan lại còn định tranh cãi thì Cù Như đã giơ vuốt ra với cậu ta. Này, tiểu huynh đệ, ngươi lại không nghe rõ ràng lời của sư phụ sao? Cứu người một mạng nhưng mà lại bị ngươi bám chặt không buông. Sớm biết như vậy thì để mặc ngươi chết quách luôn cho xong. Ngươi có biến mau đi không? Còn không thì lại cẩn thận ta cào nát ngươi đó. Một con chim không có mỏ nhọn thì móng nhọn chính là tất cả những vũ khí trên người nó. Vậy cho nên uy lực mạnh hơn chim bình thường nhiều. Lý Khoan lại nhìn đầu móng sắc bén như là lưỡi câu quặp vào trong lòng đất mà da đầu đất lại tê dần. Giống như là mình bị cắm sâu mất 7 tấc. Không khỏi lùi ra sau một bước dài. Lại khoát tay nói. Chớ có hiểu lầm. Ta không có ác ý đâu. Không có ác ý thì đừng có mà đi theo nữa. Bọn ta không tin một con yêu quái bị tàu hỏa nhập ma như ngươi có thể đảm bảo an toàn cho người khác. Vẫn là Trấn Y nói trúng tim đen. Tuy nhiên, cái tên này không hầm hầm giận dữ, nhưng mà từng câu từng chữ của hắn vô cùng uy nghiêm. Lý Khoan lại cau mày nhìn kỹ chàng ta, rồi bất chợt lên một tiếng. Ê, hình như là ta đã gặp ngươi ở đâu đó rồi phải. Trấn Y lại khẽ hừ. Đi lại ở trong phản hành sát thổ mà các hạ cũng có thể. Vậy thì đi như ở trên mặt đất bằng. Còn ta đây là một người phiêu bạt chân trời. Dù gặp rồi cũng lại chẳng có gì lạ lùng đâu. Vừa nói lại vừa dẫn đường cho Vô Phương. Sư phụ, mời đi trước. Đằng trước là núi Đoạn Giới. Đi về phía bắc hơn 400 do tuần nữa là sẽ tới núi Cửu Âm. Mục tiêu đã gần ngay trước mắt. Đoạn đường này cũng sẽ không có vẻ gì vất vả. Vô Phương đã nhìn từ xa. Ban ngày mà mờ mờ ảo ảo, ngay cả cỏ cây cũng không tươi tốt như ở Diêm Phù. Chính là cái nơi u ám không thấy được ánh nắng này lại là địa thế thuận lợi để tà ma sinh sôi nảy nở. Đã tới rồi thì nhất định lại phải cho rõ ra trần tướng. Nàng lại hít sâu một hơi, hỏi Cù Như. Nghỉ ngơi thế nào rồi? Cù Như lại cười toe toét để lộ ra răng nanh. Bay nửa ngày cũng sẽ không thành vấn đề đâu. Thấy bọn họ nôn nóng muốn rời đi, Lý Khoan lại hỏi với vẻ mặt giống như đùa đám. Vậy tiểu yêu sẽ dẫn đường cho chư vị có được không? Con chim ba chân kia cùng với Diệp Trấn Y mặt lại lạnh tanh nhìn cậu ta. Chỉ có Yểm Hậu tương lai là còn có một chút ôn hòa nhìn cậu. Ta lại xin nhận ý tốt này, nhưng mà không dám làm phiền nữa. Ngươi đi về đi. Sau đó, nàng lại phóng lên trên cao ngay tại trước mặt của Lý Khoan. Đợi đến khi cậu ta hoàn hồn nhìn theo, thì ở trên không trung chỉ còn lại một đường trắng vạch qua dãy núi trùng điệp. Chớp mắt, đã không thấy tăm hơi đâu nữa. Trấn Y lại hỏi Vô Phương thấy con thằn lằn tinh kia như thế nào. Con rắn bốn chân lại không rõ lai lịch này. Đồ đệ lại nghi ngờ nó có mưu đồ gì khác. Rắn bốn chân sao? Trọng điểm chú ý của Vô Phương lại khác với người ta. Nó là con thằn lằn mà. Trấn Y lại cau mày nói giống như nhau cả. Nó nỗ lực mời sư phụ đến Yểm Đô, cho bằng được. Sư phụ lại cảm thấy nó thực sự có ý tốt sao? Điều này cũng khó mà nói. Trước khi lên đường, nàng đã được nghe bình phẩm liên quan đến lệnh chủ Yểm Đô qua Thương Hải rồi. Là thật hay giả thì tạm thời chưa rõ. Có điều rồi cũng phải đến Yểm Đô thôi. Sa Châu vẫn còn nằm ở trong tay nàng. Nói gì thì cũng phải đưa đồ vật đến giúp người ta chứ. Vậy thì tại sao chúng ta lại không làm theo lời của Lý Khoan nói? Tới Yểm Đô thăm dò thực lực trước. Trấn Y lại nói. Nếu như Bạch Chuẩn này không phải là một tên yêu quái hút hồn phách của người khác, vậy thì thân là chúa tể của phản hành sát thổ, hắn tất nhiên sẽ không thể nào khoanh tay đứng nhìn. Nếu có thể được sự trợ giúp từ hắn, vậy thì chẳng lo không bắt được đầu sỏ. Vô Phương lại giống như cười như không nhìn y. Vậy ta hỏi ngươi, nếu như con yêu quái kia chính là hắn, vậy thì ngươi định làm gì? Nếu như ta là ngươi, ta sẽ chọn thăm dò tung tích của mèo yêu khổng lồ trước, lấy lại tu vi là có thể giúp vi sư một tay. Cầu sự trợ giúp từ một nghi phạm, vậy thì chẳng thà tự lực cánh sinh. Đồ nhi ngoan, vi sư nói có đúng không? Con người nàng cũng không có, không hẳn là luôn luôn sống tình cảm. Lúc mà tâm trạng kém thì ngay cả nói chuyện cũng không chừa mặt mũi. Trấn y bị nàng chặn miệng, nhất thời lại có phần suy sụp. Nhưng mà câu đồ nhi ngoan lại nghe khiến cho y đỏ mặt đến tận mang tai. Củ Như lại ha ha cười lớn. Không có việc gì phải xấu hổ đâu. Dần già rồi đệ sẽ quen với cách ăn nói của sư phụ thôi. Thấy không thoải mái thì cũng không sao, cứ tới chỗ của sư tỷ đây, sư tỷ rất là thương đệ. Trước khi Củ Như vẫn còn gọi y là Trấn y ca ca, nhưng mà từ khi hai người thành đồng môn, cô nhóc liền xoay mình xưng là tỷ tỷ, tự phong mình làm tiền bối luôn. Một chàng trai tươi mơn mởn lại chính là liều thuốc bổ mắt tốt nhất trên quãng đường dài đằng đẵng tới đây. Thực ra thì Củ Như và Vô Phương chẳng coi y là nam nhân đâu, xem là sủng vật thì đúng hơn. Một yêu ma sống hơn ngàn năm rồi, cơ bản đều sống chỉ biết có mình thôi. Bảo nàng nhân nhượng với người ấy à, không có cửa nhá. Vô Phương lại thấy y hậm hực thì lại tự đắc cười cười. Cứ quyết định như thế đi, đến Cửu Âm trước, giết con mèo yêu khổng lồ kia giúp ngươi. Sau đó sẽ tới đài Bát Nhã để xem yêu quái khiêu vũ. Đó là trình tự đúng đắn. Trấn y lại không thể nào nói gì thêm, đành phải quay mặt đi. Thầy cho ba người tiếp tục xuất phát đến núi Cửu Âm. Trấn y lại không thể nào cưỡi mây, cho nên phải đành để Củ Như cõng một đoạn đường. Dọc một lúc lại đổi thành Vô Phương cõng. Dĩ nhiên cái cõng của nàng không thể nào coi là cõng được, mà có thể xem là thủ pháp săn bắt của lão yêu, kẹp người ở dưới nách rồi cưỡi mây bay đi. Người xinh đẹp sẽ chẳng bao giờ tự hay rằng cử động mà nàng coi là bình thường sẽ khiến cho người khác khốn khổ nhiều đến thế nào đâu. Đồ đệ thuộc vào nàng cho nên lại không dám nhúc nhích, ngửa mặt nhấc tay khắp nơi đều là cạm bẫy của nữ tính. Lúc đến núi Cửu Âm thì tay chân y đã cứng đờ rồi, gần ở trên lưng căng cứng đến nỗi quay đầu cũng vô cùng khó khăn. Hết chương. Hết tập 4. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Huyền Trung Mị.